Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 75, Messi nghi hoặc. Thi đấu buổi tối ngày hôm ấy, Nottingham trong thành phố quán bar chuyện làm ăn thảm đạm rất nhiều. Trước không ít quán bar chuẩn bị chúc mừng thắng lợi bia. Kết quả trận đấu kết thúc sau khi hầu như đều không bán được. Toàn bộ hàng ế một hồi thế hòa để đội bóng xếp hạng từ đệ nhất lùi tới thứ hai. Mọi người đều không có tâm tình uống rượu. Buổi tối trận đấu kết thúc, đến hiện trường xem bóng cổ động viên dồn dập về nhà. Tẩy tẩy ngủ, cũng còn tốt Nottingham Forest cổ động viên vẫn không có học được thắng một hồi bóng hô to, anh. Hùng, thua một hồi bóng liền mắng to, gấu chó, cái trò này. Cho nên đối với thế hòa kết quả ngược lại cũng thanh thanh thản thản liền tiếp nhận rồi. Đội bóng bên trong có người lo lắng đan ở sau cuộc tranh tài ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh. Biểu hiện là Storm đến điểm báo. Ngày thứ hai lúc huấn luyện khá là thấp thỏm. Kết quả đan vẻ mặt như thường cùng mọi người đùa giỡn. Không chút nào muốn bắt đội bóng cho hả giận dấu hiệu. Đợi được huấn luyện cuối cùng bộ phận đối với tối ngày hôm qua thi đấu video tiến hành phân tích. Thời điểm, đan cho toàn đội ăn một viên thuốc an thần. Các ngươi cho rằng ta gặp phát hỏa. Nhưng ta tại sao muốn phát hỏa? Thắng bại rất bình thường. Đá hòa dĩ nhiên là càng bình thường. Ta biết đây là thời khắc mấu chốt. Có thể càng là thời khắc mấu chốt chúng ta càng nên gắng giữ lòng bình thường. Không phải sao? Vì lẽ đó quá khứ liền trôi qua đi. Làm sao đánh thật cuối cùng mấy trận thi đấu mới là chúng ta hiện tại nên cân nhắc. Cường địch đã liền đến. Còn muốn Reading làm sao như thế nào? Quá không tiền đồ chứ. Video phòng chiếu phim bên trong một trận cười vang. Chuyện này coi như triệt để quá khứ. Đương nhiên, trên miệng nói như vậy, cũng không thể thật liền không muốn Reading thi đấu. Cuộc tranh tài này là nhất định phải nghĩ lại. Vì lẽ đó thi đấu video vẫn như cũ muốn nghiên cứu. Cường địch xác thực đã đến. Barcelona phái ra bọn họ hiện nay có khả năng phái ra mạnh nhất đội hình đi tới Nottingham. Dự định ở sân khách đào thải Nottingham Forest Messi khỏi bệnh về đơn vị. Ronaldinho thì lại không có chút hồi hộp nào bị ở lại Barcelona. Người Brazil ở Barcelona tháng ngày đã tiến vào đếm ngược. Coi như là ở chính mình sân nhà. Đan cũng không có ý định thừa cơ công đi ra ngoài. Cùng Barcelona đánh một trận oanh oanh liệt liệt địa đối công. Hắn muốn thật như vậy làm. Hắn chính là đứa ngốc. Vì lẽ đó tuy rằng giữ lấy lợi thế sân nhà, hắn vẫn là có ý định sử dụng phòng thủ phản công quen dùng chiến thuật. Ngày đó ở trống rỗng City Stadium, Tony Đan đối với đường nói hắn thuận tiện nghĩ đến đối phó Barcelona biện pháp. Kỳ thực rất đơn giản, chính là thay phiên. Nói như vậy, mặc kệ là cường đại cỡ nào đội bóng, ở Champions League giải đấu bên trong, thường thường Champions League cử đi mạnh nhất đội hình. Ở giải đấu bên trong thì lại sử dụng thay phiên đội hình. Nhà giàu cùng chuẩn nhất lưu đội mạnh khác nhau ở chỗ. Nhà giàu hai bộ thay phiên đội hình thực lực cách biệt không có mấy. Mà chuẩn nhất lưu đội bóng địa hai bộ đội hình khả năng sẽ có khá lớn chênh lệch. Nottingham Forest vẫn còn không tính là nhà giàu. Tuy nhiên không thể nói là chuẩn nhất lưu. Bọn họ là nhất lưu đội mạnh. Bởi vậy hai bộ đội hình thực lực cũng không muốn làm. Nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Coi như là thay phiên. Đối với Barcelona cũng có liều mạng. Đan cân nhắc ở Champions League trên thay phiên cũng có chút bất đắc dĩ. Ở cùng Reading thi đấu bên trong hắn nhìn thấy bộ thứ nhất đội hình uể oải cùng trạng thái bất ổn. Hắn không dám ở vòng knockout chế Champions League vòng bán kết hiệp hai bên trong sử dụng bộ này. Đội hình, bởi vì Reading thi đấu cùng cuộc tranh tài này cách biệt có điều 3 ngày. Hắn có thể không chắc chắn để đội bóng bộ thứ nhất đội hình ở ngăn ngắn 3 ngày bên trong đến cái. Trời đất xoay vần địa biến hóa. Mệt nhọc cùng với trạng thái không ổn định là hiện tại đội bóng trên dưới đại địch. Đối với Reading thế hòa để đan quyết định ở Champions League thay phiên. Hắn có lòng tin để bộ này đội hình ra ngoài Rijkaard dự liệu. Nhân là thứ nhất đội hình ở châu Âu quá nổi danh. là cá nhân đều cho rằng lấy đan loại kia bảo thủ địa phong cách. Ở như vậy then chốt thi đấu bên trong nhất định còn có thể dựa dẫm bộ này đội hình. Huống chi, cái nào người bình thường gặp không có chuyện gì bởi vì một hồi giải đấu thế hòa liền làm thay. Phiên, có thể Tony đan đầu óc chính là không thế nào bình thường. Hắn quyết định thay phiên. Vấn đề duy nhất chỉ là hướng về các cầu thủ giải thích tại sao bọn họ chưa từng xuất hiện ở cùng Barcelona địa thi đấu đội hình ra sân bên trong. Hắn rất coi trọng phòng thay đồ bầu không khí. Loại khả năng này gặp gợi ra phòng thay đồ lực ly tâm sự tình nhất định phải phòng ngừa. Van Nistelrooy bởi vì ở cùng Reading thi đấu bên trong chịu một điểm vết thương nhẹ. Thay phiên hắn này xem như là một cái rất có sức thuyết phục lý do. Dù sao đang bị Reading bức hòa sau khi giải đấu cũng ngang nhau trọng yếu. Isut cũng sẽ bị thay phiên đi. Đối với hắn, đan rất đơn giản, chỉ cần gọn gàng dứt khoát nói cho hắn. Bởi vì chiến thuật cần, cuộc tranh tài này hắn nghỉ ngơi liền ok. Van de Vaart cũng phải bị thay đổi đi. Ở tấn công trên trạng thái không tốt thời điểm, hắn đối với đội bóng phòng thủ trợ giúp cũng rất có hạn. Cuộc tranh tài này đan quyết định làm ra một cái rất kinh người biến động. Có thể được cho là một lần đánh bạc. Hắn muốn đem York út đẩy tới tấn công hạt nhân địa vị trí. Cùng hắn hợp tác giữa sân là ai đó? Sitoel, cho tới người Hà Lan. Hắn hẳn phải biết chính mình gần nhất trạng thái xác thực không tốt lắm. Trung vệ sẽ không có bất kỳ điều chỉnh gì. Pepe cùng Pique trạng thái thể năng đều không có vấn đề. Bằng không Forest gần nhất hại trận thi đấu cũng sẽ không một bóng không mất. Hậu vệ cánh trên Gareth Bale bị Grosso thế cho. Từ từ thích ứng Premier League sau khi Grosso biểu hiện hơi có tăng trở lại. Tuy rằng khoảng cách hắn ở nước Ý đội trạng thái còn có một đoạn chênh lệch. Thế nhưng đã miễn cưỡng phù hợp đan yêu cầu. Khỉ con, Bale cũng dễ nói. Người trong nhà, nói một câu, chiến thuật cần, là có thể. Rutan ban nhưng là bởi vì thể lực xuất hiện điểm tình hình. Không cho hắn trên cũng rất bình thường. Bên phải mà, đan quyết định bắt đầu dùng gần nhất thi đấu đánh hơi ít. Thế nhưng phòng thủ so với Rafinha xuất sắc địa Chimbonda, thủ môn vẫn là kinh nghiệm phong phú địa Van de Sar. Vốn là đan trong kế hoạch cái này mùa giải Van de Sar gặp bởi vì tuổi tác quá đại. Mà để Akinfeev từng bước thay vào đó. Thế nhưng không nghĩ tới mùa giải này Van de Sar già mà còn dai. Trạng thái đột nhiên tốt đến kỳ lạ. Đối mặt trạng thái thật mà ổn định. Lại kinh nghiệm phong phú càng quen thuộc đội bóng phòng thủ hệ thống địa Van de Sar. Đan đương nhiên sẽ không mạo hiểm bắt đầu dùng Akinfeev. Liền đáng thương Akinfeev bị sau khi thu trở về tháng ngày trái lại không bằng ở Nga trong nước đá. Bóng lúc được rồi. Tiền vệ cánh vẫn như cũ là Ribery cùng Beckham. Hai người kia đặc điểm không giống. Để Forest tấn công chiến thuật càng phong phú đa dạng, là thi đấu bên trong có thể dựa vào ưu thế. Ở cuộc tranh tài này thay phiên bộ này đội hình chỗ tốt là thể năng trên hơi có chút ưu thế. Nhưng chủ yếu nhất là vẫn là so sánh thi đấu cảm giác đói bụng cùng bức thiết hy vọng biểu hiện. Mình địa cầu thắng dục vọng, bọn họ lại như một đám điên cuồng lang. Bởi vì khuyết thiếu thi đấu số lần mà đem mỗi một cái đối thủ liền xem thành là đến miệng một bên. Thịt mỡ, con mắt lóe ánh sáng xanh lục, trong miệng ở chảy ra ngụm nước đồng thời còn phun huân người mùi hôi. Lộ ra tùm răng trắng, nhếch lên miệng đến thật giống đang cười. Kỳ thực đó là đang cảnh cáo đối thủ trước mắt. Đây là địa bàn của chúng ta. Có ăn hay không ngươi xem chúng ta tâm tình. Tâm tình không tốt chúng ta liền ăn ngươi. Nhưng mà, đại đa số thời điểm chúng ta tâm tình cũng không quá được. Ngoặc kép chấm chấm, cùng hai đội hiệp một thi đấu so với. Tony đan một hơi đổi rơi mất đem gần một nửa địa đội hình ra sân. Này thật là có chút gọi người xem không hiểu. Van Nistelrooy hay là bởi vì có chút tiểu thương không tiện ra trận. Thế nhưng Van de Vaart tại sao đổi đây? Lẽ nào cuộc tranh tài này đan hoàn toàn không cân nhắc tấn công sao? Như vậy, ở chính mình sân nhà như vậy tử thủ có hay không có chút quá mức bảo thủ cơ chứ? Bên cạnh bình bóng khách quý nghe vậy nở nụ cười. Hắn chính là như thế một cái huấn luyện viên. chỉ cần có thể tiến vào trận chung kết, tình cảnh khó coi coi là gì chứ. Ta cảm thấy, đối mặt Barcelona, một mực phòng thủ là không thể thực hiện được. Chỉ sợ hắn đến thời điểm vừa chưa thành công xông vào trận chung kết, cũng bởi vì ở sân nhà bảo thủ mà bị mắng. Lấy loại này tiêu cực tư thái thua trận thi đấu, có mấy người có thể tiếp thu. Ta hơi có chút không giống cái nhìn. Hay là đội bóng của hắn có thể đây. Ở Nou Camp, hắn liền để Barcelona công 90 phút nhưng một bóng chưa tiến vào. Đó là bởi vì Barcelona lúc đó không có Messi. Messi chính cầm bóng. Vì là Maradona tìm truyền nhân địa cách làm ở hắn giải nghệ bắt đầu đến hiện tại liền vẫn không ngừng lại quá. Argentina các đời ra không ít Maradona truyền nhân. Có chút là vua bóng đá chính mình khâm điểm. Có chút nhưng là truyền thông hoặc là fan bóng đá chính mình chụp lên tới. Riquelme, D'Alessandro, Aymar, Saviola, Ortega, Tevez, Aguero. Đều từng làm Maradona hai thế. Có điều kết quả mà. Ngày hôm nay khí trời ha ha ha. Từ trước mắt đến xem. Có hy vọng nhất đạt đến Maradona độ cao khả năng chỉ có trước mắt cái này vóc dáng nhỏ. Hắn đã không phải lúc trước làm người sáng mắt lên ngôi sao mới. Hiện tại hắn nhưng là Barcelona, hiện tượng. Là Argentina, hiện tượng. Cũng là thế giới giới bóng đá một cái, hiện tượng. Rijkaard cho rằng Tony Dunn sẽ làm Nottingham Forest trong trận phòng thủ lợi hại nhất địa York. Út đến phòng thủ Messi. Do đó tiết kiệm ra cái khác phòng thủ binh lực đến ngăn chặn Barcelona toàn thể tấn công. Kết quả xuất hiện ở Messi người trước mặt để hắn vì đó sững sờ. Đừng nói là hắn, chính là ở đây trên Messi đều hơi kinh ngạc. Bây giờ Nottingham Forest không phải là hai cái mùa giải trước cái kia giết vào Champions League. Trận chung kết hắc Mano Đinh Hansen Lâm. Này đội bóng mỗi người làm đối thủ. Barcelona bên này khẳng định đều muốn nghiên cứu một phen. Trong đó bị bọn họ trọng điểm nghiên cứu địa người có hai cái Frank Ribery cùng Job Wood. Một cái là tấn công hạt nhân. Một cái là phòng thủ hạt nhân. Thi đấu trước, Rijkaard nói cho Messi. Cuộc tranh tài này nhìn hắn người nhất định sẽ là Job Wood. Bởi vì chỉ có Job Wood mới khả năng ở một chọi một bên trong phòng thủ được Messi. Đương nhiên chỉ là khả năng. Hắn để Messi lợi dụng chính mình linh hoạt chạy chỗ gỡ bỏ Út. Đồng thời dùng chính mình ra chân nhanh đặc điểm dụ khiến Út phạm quy. Tối thiểu để hắn ăn được một tấm thẻ vàng. Như vậy ở sau khi thi đấu bên trong, Út nhất định sẽ bởi vì sợ ăn nữa đến một tấm thẻ vàng mà vắng chỗ Champions League trận chung kết. Trở nên sợ đầu sợ đuôi lên. Như vậy mặc kệ là đối với Messi vẫn là đối với Barcelona tới nói đều là chuyện tốt. Phải biết Barcelona thắng được Forest trận đó trận chung kết. Cũng là bởi vì Job Wood bị ngừng thi đấu vắng chỗ. Mới dẫn đến Forest tan tác. Đối với Job Wood tới nói. Dứt bỏ hắn đối với đội bóng tầm quan trọng không nói. Bản thân của hắn cũng không muốn lần thứ hai mất đi tham gia trận chung kết địa tư cách. Rijkaard cảm giác mình này một tay sắp xếp địa rất là khéo. Mãi đến tận hiện tại, che ở Messi người trước mặt cũng không phải là cái kia mang băng đội trưởng địa số 13. Mà là Sitoel, phòng thủ Messi người không phải Job Wood. Messi quay đầu liếc mắt nhìn. Hắn phát hiện Wood ở trung lộ vị trí của mình. Ngoại trừ hướng bên này quăng tới quan tâm ánh mắt. Hắn cũng không có muốn lên đến phòng thủ ý tứ. Chuyện này. Chuyện gì thế này? Này, xem thường ta Messi sao? Tìm như thế cái. Người đến phòng thủ ta. Hắn vừa nhìn về phía Job Wood. Hai người đến rồi một cái mắt to chừng mắt nhỏ Job Wood vóc người khôi ngô. Tự nhiên là mắt to. Messi nhỏ bé nhanh nhẹn là mắt nhỏ. Xem thì xem. Wood vẫn không có muốn lên đến giúp đỡ ý tứ. Messi quyết định chính mình đột phá. Hắn không biết Nottingham Forest là có ý gì. Nhưng các ngươi đã không cần mạnh nhất địa cầu thủ hậu vệ đến xem ta. Đến thời điểm bị ta phá các ngươi hàng phòng thủ. Để Barcelona tiến vào bóng nhưng là đừng hối hận. Vừa vặn Iniesta từ phía sau bọc đánh tới. Sitwell sự chú ý bị Iniesta chạy chỗ quấy giày một hồi. Messi nắm lấy điểm ấy không chặn làm dáng chuyền bóng. Dụ dỗ Sitwell rời đi trọng tâm. Sau đó đột nhiên từ phương hướng ngược khởi động đột phá. Sitwell muốn ngăn cản đã không kịp. Hai người ai đến quá gần. Hắn không phản ứng kịp. Nottingham Forest phòng thủ trận hình co rút lại rất căng. Giữa sân cùng hậu vệ trong lúc đó khoảng cách phi thường gần vô cùng. Đối phó đại đa số đội bóng tới nói. Bộ này phòng thủ trận hình có thể đầy đủ áp xúc vòng ngoài cấm địa không gian. Không cho đối phương các tiền đạo thong dong cầm bóng địa cơ hội. Đồng thời bởi trận hình co rút lại. Ba cái tiến trong lúc đó khoảng cách không xa. Cần phải phản kích thời điểm có thể nhanh chóng chuẩn xác đem bóng đá truyền tới đội hữu dưới chân. Mà sẽ không xuất hiện ngoại trừ mù quáng truyền dài sẽ không có thủ đoạn khác quẫn huống. Thật giống như lò xo như thế. Áp xúc càng tàn nhẫn. Bắn lên lực bộc phát mới càng mạnh. Đây là Nottingham Forest phòng thủ đặc điểm một trong. Thế nhưng hiện tại, nó thành tác thành Messi vẩy một cái N địa tốt nhất sân khấu. Bởi cầu thủ hậu vệ khoảng cách gần. Vì lẽ đó một khi có người đột phá vào đến. Như vậy mặt sau cầu thủ hậu vệ thường thường nhất định phải ngay đầu tiên ra chân cắt bóng hoặc là chạm vị, nhất thời do dự khả năng sẽ để đối thủ chui vào. Đây đối với dưới chân tốc độ cực kỳ nhanh Messi tới nói chính hợp khẩu vị. Hắn có thể hoàn toàn dựa vào chính mình bản năng phản ứng xê dịch thiểm chuyển liền từ đối thủ. Trong vòng vây mở một đường máu đến, vừa lao qua Sitwell, đối mặt tới cắt bóng Grosso. Hắn chân phải nhẹ nhàng một chụp, thân thể hướng ngang một na, liền đem bóng đá từ Grosso lề trước dẫn tới, đón lấy gấp ngừng chạm vị đem về truy Sitwell ngăn ở phía sau. Pique tới chạm vị phòng thủ, hắn nhưng ở không gian nhỏ hẹp bên trong khó mà tin nổi lựa chọn người bóng đi qua. Bóng đá hướng về phải một bên đi, người từ bên trái đi, hơn nữa người đi địa vẫn là bên trong vòng. Ở ít nhất bán kính bên trong né qua vừa đem vị trí kẹp lại không kịp điều chỉnh trọng tâm Pique. Với Nottingham Forest toàn bộ sau phòng tiến diện nhận được vừa nãy chính mình đá ra bóng đá. Không chậm trễ chút nào lên chân nộ bắn. May là Van der Sar giam giữ góc độ đúng lúc. Đem Messi này chân góc nhỏ độ sút gôn chặn ra đường biên ngang. Bằng không Nottingham Forest ở chính mình sân nhà bắt đầu thi đấu 3 phút liền muốn mất bóng. City Stadium vang lên một trận hấp khí âm thanh. Bọn họ bị cái này vóc dáng nhỏ cầu thủ thần kỳ biểu hiện làm cho khiếp sợ. Một người một mình đấu Nottingham Forest 3 tên cầu thủ hậu vệ. Mà từ khởi động địa điểm đến sút gôn địa điểm thẳng tắp khoảng cách có điều 10 mét. Này trong không gian nhỏ địa kỹ thuật quá xuất sắc. Liền ngay cả bình luận viên đều thắng liên tiếp than thở khỏi bệnh về đơn vị Messi không hổ là hiện. Tại Barcelona số 1 nhân vật. Đồng thời, tất cả mọi người nghi vấn trong lòng càng sâu Tony đang nghĩ gì thế? Tại sao không cho Jorginho tới phòng thủ hắn? Tuy nói sút gôn bị chặn ra. Messi đi vẫn chưa biểu hiện bao nhiêu ảo não. Hắn thậm chí đều không có nhìn Van der Sar một chút. Mà là quay đầu nhìn về phía Jock Út, cùng hắn đột phá trước không khác biệt gì. Jock Út cũng ở nhìn hắn, mắt to chừng mắt nhỏ một phen sau khi Jock Út bật ra tầm mắt chạy về đến chuẩn bị phòng thủ phạt góc. Trên mặt không có triển lộ ra chút nào Messi hy vọng nhìn thấy vẻ mặt. Vừa không kinh sợ cũng không ảo não nghĩ mà sợ. Một mặt bình tĩnh thật giống mặt đơ. Ở đây dưới chú ý tới hai người kia góc nhìn hai lần ánh mắt đối thoại sau khi Dan nở nụ cười. Hắn không cho Jorginho đi phòng thủ Messi tự nhiên có hắn địa sắp xếp. Messi ngươi nếu muốn đoán có thể cứ việc đi đoán. Nếu như ngươi bởi vậy bị làm tức giận vậy thì là niềm vui bất ngờ. Ngược lại Rijkaard ngươi lần này đừng nghĩ để Jorginho chuyên môn đi nhìn chăm chú phòng thủ Messi. Bởi vì cùng ngăn chặn Messi so với hắn còn có càng quan trọng địa nhiệm vụ muốn làm. Chỉ là mấy phút đồng hồ này là Barcelona tấn công. Hắn còn không có cơ hội biểu diễn nhiệm vụ của hắn mà thôi. Tử thủ. Tên khốn kiếp nào nói ta muốn ở sân nhà tử thủ địa oa.